Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 167, thông thiên triệt địa nhất trường. Lòng đất 10 vạn cây số, kình thương đạo tổ huyết mạch đại đạo phân thân giáng lâm. Toàn bộ tiên thiên bí cảnh đều bị chấn động, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem thương khung phía trên. Mấy vạn trượng cao lớn thanh quang cự nhân, tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, chỉ gặp thanh quang cự nhân toàn thân bị một đoàn muốn dùng ngọn lửa màu xanh bao phủ. Sau đó, hắn kia quanh quẩn vô số thanh sắc thần quang to lớn bàn tay, biến hóa thành già thiên cự trưởng, phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ, như một vòng óng ánh mặt trời, trực tiếp từ trên hướng xuống. Xuyên qua tầng tầng tầng mây chụp lại, cái này trương bàn tay khổng lồ, so với Tô Lăng Thiên một tay che trời còn kinh khủng hơn vạn phần. Trọn vẹn che đậy mấy chục vạn cây số thiên không, quấn quanh lấy vô tận đại đạo pháp tác lực lượng, trực tiếp để cái này cái hư không băng, thậm chí đốt cháy yên diệt. Phía dưới, cũng tại cường đại uy áp phía dưới, vô số sơn mạch chìm xuống, núi lửa phun trào, giang hà đảo lưu, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm, so với tận thế còn kinh khủng hơn. Chạy mau a, nhìn xem kình thương đạo tổ cự trưởng rơi xuống, đám kia đế giả cùng thần linh điên cuồng chạy trốn lên, thậm chí bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, vô đạo thần quang liều mạng muốn xông ra cự trường phủ xuống phạm vi. Đây chính là đạo cảnh thánh nhân đỉnh phong lực lượng sao? Đột nhiên xuất hiện to lớn bàn tay, để Tô Lăng Thiên đều thất kinh. Thực tại là cái này trương cự trường mang theo lực lượng quá mức cường hãn. Tại trước mặt nó chính mình như một chỉ không có ý nghĩa sâu kiến. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, quả nhiên không có sai. Huyền Vũ Pháp Tướng Thiên Công Thuật khởi động, Gia Cát Lượng gấp đầy trán mồ hôi, vội vàng hét lớn, toàn bộ Thiên Công Thần Điện, bao phủ tại một mảnh không khí khẩn trương bên trong, hết thảy thiên công nhân viên, đều tại khẩn cấp địa thao tác Thiên Công Thuật, tổ thứ nhất chuẩn bị hoàn tất, tổ thứ hai chuẩn bị hoàn tất, ngoặc kép, thứ 108 tổ chuẩn bị hoàn tất, siêu siêu. Chín đạo đáng sợ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Công Thần Điện Trung ương đại sảnh bên trong. Chính là Thương Ưởng, Quản Trọng, Lý Tư cùng cửu đại trưởng lão. Thánh chủ gặp phải phiền phức, chín vị theo ta cùng một chỗ thao tác Huyền Vũ Pháp Tướng Thiên Công Thuật. Đại trưởng lão, không có vấn đề. Trương Cư Chính đám người sắc mặt vội vàng chắp tay nói. Chín người không dám khinh thường, lập tức vào trạng thái làm việc, tích tích tương đương toàn bộ Thiên Công Thần Điện đại sảnh bên trong. Vang động không ngừng, thời gian chuẩn bị rút ngắn thật nhiều rất lớn. Chính yếu nhất phiền phức là tại không làm thương hại Thánh Chủ Tinh Thần Hải Dương điều kiện tiên quyết. Tận khả năng đem Huyền Vũ Pháp Tướng Thiên Công Thuật uy lực phát huy đến tối cường. Bởi vậy, mới cần thập đại trưởng lão đồng thời thao tác, thứ 1000 tổ chuẩn bị hoàn tất, Huyền Vũ Pháp Tướng Thiên Công Thuật chuẩn bị mở ra. Oanh, Tô Lăng Thiên chỉ cảm thấy chính mình một trận huyết dịch sôi trào. Ngay sau đó, nhất đạo thông thiên triệt địa hào quang màu xanh đen, từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, một tiếng ầm vang, xuyên thẳng thương khung, ngào giống tương đương. Khủng bố tiếng thú gào vang lên, chấn động thiên địa, một đầu, không biết hình thể lớn đến bao nhiêu, lưng như cự sơn, tứ chi như kình thiên trụ lớn, nhãn như thiểm điện, miệng giống như huyết phun, răng như đao kích rùa đen, hiển hóa tại Tô Lăng Thiên trên đỉnh đầu, nó mai rùa bên trên, còng nằm lấy một đầu thanh sắc cự xà, bồn máu đại trương. Xâm nhiên khủng bố, chính là hoa hạ tứ đại thánh thú một trong Huyền Vũ. Lực phòng ngự, thiên hạ đệ nhất, Huyền Vũ ngẩng đầu cao ngạo mà nhìn xem cái thế xuống cự trường. Hai con ngươi băng lãnh, hắn bốn chân giống như kình thiên như cự trụ, đứng sừng sững ở mặt đất bao la phía trên. Toàn thân bộc phát ra nhất đạo khủng bố kim quang, tràn ngập khí thế bế nghệ thiên hà, làm cho cả tiên thiên thần cảnh đều chấn động lên. Khủng bố như vậy, hắn lực phòng ngự siêu cấp khủng bố mai rùa, giống như cự trường va chạm vào nhau, vô cùng vô tận năng lượng ba động, không ngừng phát ra, xé rách hư không, ầm ầm, nẩu tương đương, đại địa căn bản tiếp nhận không cỗ này đáng sợ lực đạo. Bao quát Tô Lăng Thiên cùng Huyền Vũ, đều tại không ngừng hướng xuống chìm xuống, phốc phốc, phốc phốc. Những cái kia chưa kịp đào tẩu đế giả cùng thần linh đều bị cường đại lực đạo áp nát xương tan. Có dũng khí, thánh uy người cũng chống lại. Lạnh lùng thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, che đẩy xuống cự trường, uy năng trở nên càng thêm to lớn. Răng rác, cái gì? Tô Lăng Thiên kinh hãi, Gia Cát Lượng cùng thập đại trưởng lão cũng kinh hãi. Huyền Vũ mai rùa, vậy mà băng liệt, hắn vậy mà không đỡ kình thương đạo tổ đại đạo phân thân nhất trưởng. Thánh nhân đỉnh phong thực lực, quá khủng bố. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Huyền Vũ pháp tướng trực tiếp tan thành mây khói. Tô Lăng Thiên bản thể, trực tiếp bại lộ tại cự trường phía dưới. Tại sao có thể như vậy? Huyền Vũ đều không có ngăn lại một trưởng này. Tô Lăng Thiên sắc mặt dị thường khó coi, chẳng lẽ hôm nay mệnh ta thôi rồi? Không đợi được Tô Lăng Thiên suy nghĩ nhiều, cự trưởng nữa rơi vào hắn trên thân, trăm vạn ức tế bào luyện thể lực lượng, 10 lần lực lượng dao động. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đem toàn thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, lúc này chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Ầm ầm, lưỡng đạo lực lượng đụng thẳng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ cùng chấn động. Tại thánh nhân đỉnh phong thực lực mặt trước, chỉ sợ đi qua Huyền Vũ tiêu hao đại bộ phận lực đạo, có thể Tô Lăng Thiên lực lượng còn là lộ ra rất yếu ớt. Tô Lăng Thiên cảm giác ngũ tạng lục phủ, toàn thân xương ống chân cũng phải nát nứt, đau hắn nhe răng trợn mắt, mặt vặn vẹo. Hắn toàn bộ thân hình giống như đào đất cơ mũi khoan đồng dạng, không ngừng hướng dưới nền đất nặng, toàn thân quần áo cũng ở chỗ lòng đất tầng nham thạch ma sát bên trong bị vỡ nát tận. Hắn để trần lấy toàn thân, cả người hắn ý thức cũng càng ngày càng bắt đầu mơ hồ, rốt cục chống đỡ không khỏi, tạm thời ngất đi, làm hắn lại lần nữa lúc thanh tỉnh. Không biết mình thân ở chỗ nào, chỉ cảm thấy toàn thân rất ngột ngạt, lệnh người rất không thoải mái, phảng phất gánh vác rất nặng đồ vật đồng dạng. Bốn phía hết thảy đều là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy 5 ngón tay. Thánh chủ, ngươi không nên cử động, giả vờ như chết đi. Chúng ta đã vận dụng thiên công thuật, ẩn tàng ngươi sinh khí, để ngươi toàn thân tản mát ra tử khí. Dạng này, kình thương đạo tổ liền sẽ cho rằng ngươi chết đi. Tự nhiên là rút đi. Lúc này, Gia Cát Lượng thanh âm vội vàng tại trong đầu của hắn vang đáng. Đáng ghét, ta Tô Lăng Thiên từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ có chật vật như vậy một ngày. Còn kém chút chết đi. Thù này, ta một điểm muốn báo. Kình thương thần điện nhất định muốn bị toàn diệt. Tô Lăng Thiên nội tâm tức giận hét lớn. Mặc dù không có tử vong, có thể chịu thương thế nghiêm trọng. Toàn thân một nửa dùng xương cốt đều bị vỡ vụn, đau muốn mạng. Còn tốt, hắn trăm ức vạn tế bào đồng thời luyện thể, nhục thân cường độ viễn siêu thường nhân. Nếu không, nghiêm trọng như vậy nhục thân thương thế đã sớm là tử vong. Mà lại, bởi vì linh hồn hắn cường đại dị thường nguyên nhân, linh hồn cũng không có tại kình thương đạo tổ thánh uy phía dưới tán loạn, không biết đi qua bao lâu. Gia Cát Lượng truyền đến tin tức tốt, Kình Thương đạo tổ huyết mạch đại đạo phân thân đã tiêu tán, hắn cuối cùng an toàn tại nào đó thần bí bí cảnh bên trong. Nhất đạo thân xuyên thanh bào vĩ ngạn nam tử phát ra một trận tức giận chấn giống, nào có lý này, nhất giới sâu kiến giết Hoa Nhi cùng tiểu cạn, a, coi như ngươi đã chết rồi, ngươi thân bằng hảo hữu, không, là ngươi ra đời toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt. Ái đồ vẫn lạc, để Kình Thương đạo tổ kém chút không có bảo tẩu. Đối với hai người, hắn là trả giá chân ái. Ngao giống, lúc này, vài đầu hình thể như núi to lớn, ngoại hình kỳ lạ, hung mãnh dị thường quái thú, xông về phía hắn, nếu không phải ngươi nhóm cái này bầy hỗn độn dị thú cuốn lấy bản tổ, ta ái tử cùng ái đồ há lại sẽ vẫn lạc. Dùng hắn thông thiên triệt địa cường đại tu vi, nếu như không phải cùng hỗn độn dị thú chiến đấu bên trong, hắn ngay lập tức liền có thể cảm ứng được hắn nhóm thân ở nguy hiểm, lập tức giáng lâm cứu vớt. Giết, điên cuồng lên Kình Thương đạo tổ, đem vây công hắn mà đến cường hãn hỗn độn các dị thú coi như phát tiết mục tiêu. Nơi này là nơi nào rồi? Lúc này Tô Lăng Thiên hỏi ra chính mình với tư cách quan tâm vấn đề. Thánh chủ, nơi này là tiên thiên thần cảnh lòng đất 10 vạn cây số. Cái gì? Lòng đất 10 vạn cây số? Tô Lăng Thiên một trận kinh hãi. Trách không được, hắn cảm giác được chính mình giống như là gánh vác vật nặng đồng dạng cảm giác. Nguyên lai trong lòng đất 10 vạn cây số phía dưới, dạng này lòng đất chiều sâu, coi như thiên đế nhục thân đều không chịu nổi cỗ này áp lực. Còn tốt, Tô Lăng Thiên nhục thân viễn siêu thường nhân, mình có thể chịu đựng lấy. Thánh chủ, chúng ta tìm kiếm đến, tại ngươi đông nam phương hướng 100 cây số ra, có một mảnh to lớn lòng đất không gian, có thể đi xem một cái. Chỗ đó tựa hồ có năng lượng rất lớn ba động, khả năng hội có tựa hồ. Gia Cát Lượng thanh âm lại vang lên, 10 vạn dặm lòng đất cũng có không gian, địa tâm thế giới. Tô Lăng Thiên sững sờ, tại phục dụng một chút thánh dược chữa thương về sau, cũng không do dự, hướng mục tiêu điểm chui vào. Lòng đất 10 vạn dặm áp lực quá lớn, bởi vậy tốc độ rất chậm, 100 cây số, ở bên ngoài chỉ cần một cái ý niệm trong đầu sự tình. Tô Lăng Thiên trong lòng đất, trọn vẹn dùng một canh giờ. Làm Tô Lăng Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến một mảnh hỏa hồng to lớn lòng đất không gian. Nơi này, bốn phía đều là xích hồng nham tương, phát ra để hắn đều có thể chảy mồ hôi khủng bố nhiệt độ cao. Nơi này nham tương giống như là một phiến uông dương đại hải, mà hắn đứng thẳng một tảng đá lớn thì giống như đại hải bên trong một phương đảo nhỏ. Phù phù, lúc này nhất đạo thần bí cái bóng từ trong nham tương đằng bắn lên, sau đó lại rơi vào nham tương bên trong, tóe lên bắn ra bốn phía hỏa hồng nham tương. Thứ gì? Tô Lăng Thiên nhất kinh, có thể khủng bố nhiệt độ cao nham tương trở ngại thần trí của hắn, vô pháp điều tra rõ là tình huống như thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN